Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Võ Vương. Đây chính là Lạc Quân trước đó lo lắng biến cố. Nơi này dù sao cũng là săn thú đội khảo hạch hiện trường. Là săn thú đội địa bàn. Lạc Quân không yên tâm bọn hắn nhúng tay. Lại bởi vì đao sĩ cùng kiếm sĩ chi đứng mâu thuẫn. Nhân tư phế công, tổn hại sơn thành lợi ích. Đây là ta chấp pháp đội sự tình. Phạm đội trưởng xin đừng nên nhúng tay. Lạc Quân cường ngạnh đối Phạm Tiệt nói ra. Phạm Tiệt đôi mắt lóe lên một cái. Thầm nghĩ, xem bọn hắn chậm chạp không động thủ. Ta liền đoán được, xuất hiện biến cố. Không biết vì cái gì Lạc Quân không nguyện ý động thủ. Bất quá, Phạm Tiệt cũng mặc kệ cái khác. Hắn chỉ biết là Hứa Nham là phá hủy con của hắn xuất tràng xuất sắc. Làm trọng thương đảm nhiệm trọng tài săn thú tiểu đội thành viên Tôn Thành kẻ cầm đầu. Phạm Tiệt hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này làm chúng ta bị thương nặng săn thú đội thành viên chính thức. Phá hủy chúng ta săn thú đội khảo hạch. Ngươi cho ta nói đây là các ngươi chấp pháp đội sự tình. Lạc Quân, ngươi có còn muốn hay không tại chúng ta săn thú đội lăn lộn? Lạc Quân tuy rằng trực thuộc ở chấp pháp đội, thế nhưng hắn sở tại chấp pháp tiểu đội lại là vào ở săn thú đội. Rất nhiều công việc cần săn thú đội phối hợp. Phạm Tiệt bình thường cùng Lạc Quân quan hệ không tệ, bất quá dính đến săn thú đội lợi ích, Phạm Tiệt cũng sẽ không quản những người này ở giữa tự mình giao tình. Đặc biệt là nơi này còn là săn thú đội sân nhà. Chu Vi xem, không phải săn thú đội thành viên chính thức, liền là hướng tới săn thú đội dự bị thành viên. Không chỉ là vì mình lợi ích, liền xem như vì săn thú đội lợi ích, hắn cũng không thể để Lạc Quân đem chuyện này đè xuống. Lạc Quân chậm chạp không động thủ, một mực tại tâm bình khí hòa câu thông. Tại Phạm Tiệt bọn người xem tới, Lạc Quân không phải liền là muốn đem việc này đè xuống sao? Chính là bởi vì hắn phá hủy quy củ, cho nên mới thuộc về chúng ta chấp pháp đội quản lý phạm trù. Không phải sao? Lạc Quân căn bản không cho Phạm Tiệt mặt mũi, một bước không lùi, cường ngạnh nói, vậy ngươi ngược lại là động thủ à? Ta thế nào không biết? Lạc đội trưởng lúc nào biến thành dùng miệng động thủ? Phạm Tiệt lại không xưng hô Lạc Quân danh tự, trực tiếp lấy Lạc đội trưởng xưng hô. Đây là giải quyết việc chung thái độ. Chấp pháp đội làm việc đều có cách thức, không cần Phạm đội trưởng quan tâm. Lạc Quân cũng lập tức làm ra đáp lại, lấy Phạm đội trưởng xưng hô Phạm Tiệt, biểu đạt bản thân giải quyết việc chung thái độ. Phạm Tiệt là một cái săn thú đội thông dụng vây quanh con mồi thủ thế. Săn thú đội mấy cái khác tiểu đội trưởng lập tức bày ra đội hình, đem Lạc Quân cùng Hứa Nham vây quanh tại trong đó. Phạm Tiệt hơi nhíu mày lại, cười nói, tự nhiên là các ngươi chấp pháp đội sự tình. Bất quá tại chúng ta săn thú đội địa bàn, chúng ta cũng có gặp thời xử lý sự kiện khẩn cấp quyền lực. Phạm Tiệt đối Lạc Quân nói xong, mặc kệ Lạc Quân khẩn cấp lông mày, chuyển thân đối Hứa Nham cười nói, tiểu tử ngươi, có thể à, tuy rằng không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Tại làm hắn bị thương nặng bốn thủ hạ sau đó, còn có thể đem Lạc đội trưởng cho qua mặt đi qua. Bất quá, đến ta bên này nhỏ, vô dụng, cười nói xong, Phạm Tiệt biến sắc, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi nếu như là thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít chút khổ sở, nếu như là phản kháng, cũng đừng trách chúng ta ra tay lúc, khống chế không nổi nặng nhẹ. Đưa ngươi phế đi, thậm chí giết. Nơi xa bay tới một cái lăng không phi hành bóng người. Người chưa tới, liền nghe đến người kia ha ha cười nói, tiểu Quân, chuyện gì xảy ra? Chúng ta chấp pháp đội chấp pháp, còn có người dám ngăn cản hay sao? Phạm Tiệt nghe xong liền biết người đến là chấp pháp đội đại đội trưởng. Võ vương cấp bậc cường giả, vô luận là tu vi cảnh giới, còn là chức vị, đều không phải là bản thân một cái săn thú đội tiểu đội trưởng có thể so. Phạm Tiệt lập tức cúi đầu hành lễ nói, gặp qua Lạc đại đội trưởng. Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta hiệp trợ Lạc đội trưởng phá án đâu, tuyệt đối không có ngăn cản Lạc đội trưởng chấp pháp ý tứ. Phạm Tiệt hành lễ sau đó, cái khác săn thú đội tiểu đội trưởng cũng lập tức cúi đầu hành lễ vấn an nói, gặp qua Lạc đại đội trưởng. Sau đó, tại chỗ cái khác săn thú đội thành viên cũng được lễ vấn an nói, gặp qua Lạc đại đội trưởng. Tại chỗ thiếu niên, nhưng là cùng một chỗ kích động hành lễ, đồng nói, gặp qua võ vương đại nhân, không cần đa lễ. Lạc Cơ mỉm cười chậm rãi rơi xuống, rơi vào Lạc Quân trước người, cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà bóp chết sinh tử nguy cảnh mới vận dụng đồng tâm cổ. Đem ta gọi, Lạc Quân là Lạc Cơ coi trọng nhất tương lai khả năng tấn cấp đến võ vương chi cảnh đời sau người một, đặc biệt đem hắn bỏ vào săn thú đội tiến hành lịch luyện. Bởi vì săn thú đội nguy hiểm, cho hắn đặc biệt phối cho một cái đồng tâm cổ. Cái này đồng tâm cổ là một loại yêu thú cấp bậc linh trùng. Chỉ cần một cái chết rồi, vô luận khoảng cách bao xa, một cái khác cũng sẽ lập tức sẽ nổi điên một dạng bay về phía đối phương. Tiếp đó tại đối phương bên người chết đi, chính là dùng cái này đặc tính. Sơn thành quý tộc đều dùng bọn chúng phối cho bản thân xem trọng đời sau, để bọn hắn có thể đứng trước thời điểm nguy hiểm, sớm cảnh báo, có thể để bọn hắn nhanh chóng chạy đến cứu viện. Phạm Tiệt nghe Lạc đại đội trưởng bó tay rồi, có lầm hay không, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lạc Quân, ngươi đến mức vận dụng đồng tâm cổ sao? Ngươi đây cũng quá nhỏ nói thành to sao? Lạc Quân cũng không cho rằng bản thân là chuyện bé xé ra to. Đây chính là phát hiện một cái khác có khác với võ giả truyền thừa truyền thừa. Thân là quý tộc xuất thân Lạc Quân, do đao sĩ gia tộc xuất thân Phạm Tiệt, hiểu thêm ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa trọng đại. Đặc biệt là không phải dùng dược tề đột phá lột xác gông cùm xiềng xích, mà là dùng mệnh kiếm cái này khí cụ. Loại này cùng võ giả hoàn toàn khác biệt truyền thừa, có được cực cao giá trị. Lạc Quân một phương diện vì Sơn Thành lợi ích, đồng thời cũng là vì bọn hắn Lạc thị nhất tộc lợi ích. Nếu là có thể đem cái này truyền thừa nắm giữ đến bọn hắn Lạc thị trong tay, Sơn Thành lợi ích, nhân tộc lợi ích cùng bọn hắn quý tộc lợi ích có lúc cũng không xung đột. Quý tộc xem như Sơn Thành kẻ thống trị, tự nhiên hy vọng Sơn Thành càng ngày càng cường đại. Bất quá, mấy đại quý tộc ở giữa cũng là tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Lạc Quân phát hiện có thể lớn mạnh Lạc thị nhất tộc thực lực phương pháp, tự nhiên nghĩ đến đem gom vào Lạc thị nhất tộc trong tay. Lạc Quân nhìn lướt qua đám người chung quanh, không có đại sảnh đám đông phía dưới nói, mà là dùng truyền âm vào bí pháp, đem việc này một năm một mười cùng Lạc Cơ báo cáo một lần. Truyền âm vào bí là Sơn Thành quý tộc, hoặc là nói Thiên Tứ Bình Nguyên thế gia đại tộc, đều biết thông dụng tính chất bí pháp. Lạc Quân thân là Sơn Thành quý tộc Lạc thị bên trong người nổi bật, tự nhiên cũng sẽ cái này một bí pháp. Vừa rồi Lạc Quân cùng Hứa Nham đối thoại tuy rằng có là lớn thi đình rộng rãi trọng chi phía dưới nói, thế nhưng cũng không có tận lực cao giọng đàm luận, mà nhìn thấy chấp pháp đội xuất động, người chung quanh là không bị ngộ thương, đều tự giác nhượng bộ lui binh. Cho nên Lạc Quân cùng Hứa Nham đối thoại hẳn không có những người khác nghe đến, cho dù có người nghe đến cũng là cực thiểu số. Lạc Quân cũng không nghĩ lấy giấu giếm bao lâu, hắn liền là phải đánh một cái chênh lệch thời gian, tại quý tộc khác kịp phản ứng trước đó, đem Hứa Nham cột vào bọn hắn Lạc thị nhất tộc trên chiến xa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,